Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chương 107. Tử Vi Hiển Hóa, Đế Binh Huýt Dài, Vô Tận Hỏa Vực, Thiêu Đốt Vô Tận Tuế Nguyệt Tiên Hỏa Thần Diễm. Lúc này đã dập tắt biến mất, nhưng Vô Tận Hỏa Vực trung tâm nhất chỗ, một viên Cửu Long Ngọc tỷ tím tại Hồng Mông Tử Khí bên trong chìm nổi. Đỉnh trấn Sơn Hà, tỷ trấn xã Tắc, trước có Vũ Đúc Cửu Đình, trấn áp Sơn Hà, sau có Thủy Hoàng Đúc Hòa Thị Bích, trấn áp xã Tắc, đỉnh cùng tỷ, hai loại khí đều có trấn áp chi thế, mà Lâm Phong ngày sau muốn hoành tảo hắc ám cấm khu, thế tất cũng muốn thành lập thiên đình, chế tạo thế lực của mình. Một viên tỷ ấn càng có sắc phong chi ý, ẩn ẩn cùng Vô Thủy Đại Đế phong thần bảng đối ứng. Lâm Phong vẫy gọi ngọc tỷ tím thông linh, mặc dù còn rất ngây thơ, nhưng hắn linh trí chính là Lâm Phong phân ra một vòng thần thức biến thành. Đối với Lâm Phong thiên nhiên thân cận, chậm chậm bay xuống, rơi vào Lâm Phong trong lòng bàn tay. Ông, ngọc tỷ tím cùng Lâm Phong tiếp xúc giờ khắc này, Lâm Phong lồng ngực chỗ, chí tôn cốt đang rung động, bay ra 18 giọt chí tôn tinh huyết, điểm nhập ngọc tỷ tím Cửu Long hai mắt. Hóa Long, cần điểm mát, chí tôn máu chính là Lâm Phong một thân tu vi tinh hoa nhất chỗ. Chỉ gặp 18 giọt chí tôn tinh huyết rơi vào Cửu Long hai mắt. Thoáng chốc, chín đầu thần long cùng nhau phát ra long ngâm, thật như cùng sống tới. Cái này cửu thiên thần long, hao phí Lâm Phong đại lượng tâm lực. Lâm Phong đem ngày xưa cửu long trong quan tài đối với thần long cảm ngộ toàn bộ phục khắc ra, dựa theo đế cấp luyện khí thuật bên trong chỉ thị, đều phục khắc vào cửu long hồng mông tử tỷ phía trên. Dưới mắt ngọc tỷ tím phía trên chín đầu thần long, liền thật như là cửu long trong quan tài chín đầu thần long phục sinh. Loại kia vô thượng long uy thoáng chốc bắn ra, chỉ gặp Lâm Phong trong lòng bàn tay, ngọc tỷ tím bên trên chín đầu thần long đều là sống tới. Chín tiếng rồng ngâm vang lên, như thủy triều dậy sóng, một tiếng cao hơn một tiếng, giống như tại hướng thiên địa chính danh. Đông Hoang, Hoang Cổ Cấm Địa. Yên lặng đã lâu Hoang Cổ Cấm Địa, chín tòa thần sơn quay chung quanh mà thành thâm uyên bên trong, chín bộ sắc rồng khổng lồ, tại thời khắc này tựa hồ có cảm giác ngang trong cõi u minh, hình như có một tiếng chân long tê minh. Cửu long thoáng chốc đằng không mà lên, kéo phía sau nặng nề quan tài đồng chậm chậm lên không. Ông, giờ khắc này Cửu Long Hồng Mông Tử Tỷ cũng là đột nhiên bạo tán ra một trận chói mắt hào quang màu tím, giống như cùng Cửu Long quan tài hô ứng lẫn nhau. Cửu Long kéo quan tài cũng đang không ngừng rung động. Chín bộ long thi thật tựa như muốn phục sinh, mắt rồng bên trong hình như có uy nghiêm ánh sáng chiếu rọi. Cứng rắn như sắt thân thể cũng lần thứ nhất nhu hòa, không còn như vậy cứng ngắc, nhưng cuối cùng hay là uổng công. Cửu Long kéo quan tài, không biết hắn tới, không biết hắn cuối cùng tại vô tận tuế nguyệt, tại vô biên hoang ngầm cô tịch trong vũ trụ ghé qua, vĩnh viễn không có cuối cùng. Đây là số mệnh, cũng là chớ chú, thân phụ gông xiềng như tù phạm, kéo phụ đồng quan như nghiệt xúc, tại dài rằng giặc thời gian bên trong, tại một mảnh lại một vùng tăm tối trong vũ trụ lạnh lẽo ghé qua. Cô tịch làm bạn lữ, dài rằng giặc đường xa vĩnh viễn không có điểm cuối cùng, không ngừng tại một tòa lại một tòa tế đàn năm màu bên trong luân hồi. Hồng mông vũ trụ, vô biên vô hạn, chỉ có chín bộ long thi, gánh vác đồng quan, tại trong vũ trụ mịt mờ ghé qua. Đây là sứ mệnh. Cửu Long kéo quan tài gánh vác có đại bí mật, không thể không hoàn thành. Chỉ là lúc này, chín bộ sắt thép long thi long trong mắt, hình như có từng tia huyết lệ chảy ra. Nhưng lúc này, chín đầu thần long đong đưa, một cỗ ba động kỳ dị phát ra, xuyên thấu qua vô tận thời không, thoáng chốc, hồng mông ngọc tỷ tím phía trên, chín đầu thần long cùng nhau tại chấn động, một cỗ vô thượng khí tức từ cửu long hồng mông tử tỷ bên trên bạo tán mà ra. Trên bầu trời, đế tinh tử vi đột nhiên bạo tán ra một sợi tinh mang, chiếu rọi tại cửu long hồng mông tử tỷ phía trên. Giờ khắc này, một cỗ thái thượng khí tức chấn nhiếp mà ra, tựa hồ có một vị vô thượng tồn tại, từ đó thức tỉnh, đây là đế binh khí tức. Cửu long hồng mông tử tỷ tựa hồ tại thời khắc này, cùng cửu long quan tài sinh ra cộng minh, đến mức một tia long uy nở rộ, tại hồng mông tử khí bên trên khắc họa đế cấp pháp tắc, tựa như đế binh xuất thế. Bỗng nhiên, lâm phong khổ hải kịch chấn, thôn thiên ma nắp bỗng nhiên từ màu máu trong khổ hải tự chủ thoát ra. Tổn hại đường vân bên trên tán phát một đạo lại một đạo thần bí ô quang. Từng tia từng sợi đế uy hiển hóa, tựa hồ là cảm ứng được mới đế binh xuất thế. Thôn thiên ma nắp đang thức tỉnh, không ngừng thôn thiên ma nắp. Khương gia, một mực tại trong ngủ mê hằng vũ lô, đột nhiên bắt đầu chấn động, từng sợi thái dương tinh hỏa từ nắp lò chỗ bắn ra. Đế uy hiển hóa, hằng vũ lô tựa hồ cảm ứng được một kiện trọng khí xuất thế, mang theo từng tia đế uy. Đây là cực đạo đế binh ở giữa đặc hữu cảm ứng. Tình huống như thế nào? Có Khương gia cường giả quát lớn, đế binh tự chủ khôi phục. Có trưởng lão kêu sợ hãi, hoàn toàn không hiểu vì sao luôn luôn yên lặng đế binh, lúc này làm sao lại đột nhiên chấn động. Cơ gia, hư không kính lộ ra ánh sáng. Cơ gia trên không, toàn bộ hư không cũng bắt đầu sụp đổ. Cơ Hạo Nguyệt cùng Cơ Tử Nguyệt trước tiên vọt ra, đều là không rõ vì sao đế khí hư không kính sẽ tự chủ thức tỉnh. Bất quá lúc này từ trên xuống dưới nhà họ Cơ một mảnh bối rối. Cơ Tử Nguyệt con mắt đi lòng vòng, ca ca, chúng ta vụng trộm chuồn đi đi. Cơ Hạo Nguyệt nghẹn một chút, lập tức tức giận nói, nghĩ cùng đừng nghĩ, ta biết ngươi cấm túc đợi phiền. Qua chút thời gian ta dẫn ngươi đi Bắc Vực, tham gia hội bàn đào. Đế binh đột nhiên khôi phục, nhưng Cơ Hạo Nguyệt cũng không bối rối. Cơ gia tự có thái thượng trưởng lão xuất thế, cùng một chỉ huy. Quả nhiên, chỉ gặp Cơ gia mấy vị thái thượng trưởng lão trước tiên xuất thủ, trấn an đế binh, đồng thời từng cái nhìn về phía bên trên bầu trời. Tử vi tinh chiếu rọi ra ánh sáng, sắc mặt đều là kinh nghi bất định. Tử vi hiển hóa, hẳn là lại có đế binh xuất thế sao? Không có khả năng, không có đại đế, sao là đế binh xuất thế? Long văn hắc kim đỉnh chỉ có một tòa. Ngoặc kép chấm chấm, giao trì thánh địa, giao trì gợn sóng hưng khởi, giao trì cổ thụ bên trên, từng khỏa bàn đào chập chờn bất định. Thỉnh thoảng có đã thành thục bàn đào đại dược rơi xuống, ba quẳng xuống đất, chất lỏng văng khắp nơi, một cỗ mùi thuốc phiêu giật. Bất quá cũng may giao trì vương mẫu kịp thời xuất thủ, trước tiên làm yên lòng tiên lệ lục kim tháp, ngừng lại đây hết thảy, nhưng vẫn là tổn thất rất nhiều bàn đào. Bất quá lúc này Tây vương mẫu tâm tư lại không ở trên đây, mà là nhìn về phía bầu trời. Tử vi ánh sao mang đại phóng, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Đế binh xuất thế, hẳn là thành đế còn chưa chết sao? Không người thành đế, tự nhiên không có đế binh xuất thế. Khả năng duy nhất chính là thành đế chưa chết, như Ngoan Nhân đại đế luyện thành vài kiện đế binh. Bắc Vực, Yêu tộc, Thanh Giao Vương trong tiểu thế giới, một vị cực kỳ xinh đẹp nữ tử dựa vào lan can mà đứng, tựa hồ đang trầm tư, nhưng bỗng nhiên thần sắc biến đổi, trong tay một gốc thanh liên nở rộ, hỗn độn khí tức đang tràn ngập, toàn bộ tiểu thế giới cũng bắt đầu lay động. Công chúa, chuyện gì xảy ra? một vị thanh y lão giả xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài. Rất có cấp bậc lễ nghĩa, nhưng hai đầu lông mày tràn đầy không hiểu, không rõ Nhan Như Ngọc vì sao bỗng nhiên khôi phục đế binh. Nhan Như Ngọc cũng là lông mày khẽ nhăn mày, đế binh tự chủ khôi phục, hình như có mới đế binh xuất thế. Nhan Như Ngọc lời nói như lôi đình nổ tung, Thanh Giao Vương giật mình, nhưng lập tức, Nhan Như Ngọc lại là mở miệng. Không đúng, hẳn không phải là, ngày xưa Thanh Đế luyện hóa đế binh, tử vi quang mang đại thịnh, che khuất bầu trời, đây không phải chân chính đế binh, nhưng lại có một tia đế binh chi uy. Nhan Như Ngọc không hiểu, loại tình huống này tựa hồ trước kia chưa hề xuất hiện qua. Bất quá Nhan Như Ngọc hay là trấn an được Thanh Liên đế binh, lập tức không thèm để ý mở miệng. Người kia, thật chết sao? Phải như vậy, bất quá người kia bỏ mình, Thanh Đế thánh tâm hẳn là cũng về tự chủ trở về mới là. Bất quá còn mời công chúa yên tâm, ta đã phái ra thủ hạ không ngừng điều tra. Nhan Như Ngọc khẽ vuốt cằm, Thanh Giao Vương thi lễ một cái, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi, thật chết sao? Nhan Như Ngọc nhìn về phía phương xa. Dương liễu buông xuống, gió xuân lưu động, vạch phá mặt nước bình tĩnh, mang theo từng tia gợn sóng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.